Truyền kỳ chiến thần, chương 2165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2165. Mục đích của lời nói của quốc chủ Bình Thạch là hy vọng rằng Tân Trạm có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ mình. Nhưng sau khi Tân Trạm nghe nói, trong lòng đột nhiên chấn động. Bệ hạ, ngài đang nói cái gì? Đây là huyết mạch của yêu thú thượng cổ sao? Đúng vậy. Có chuyện gì sao? Quốc chủ Bình Thạch sững sờ nói. Tần Trạm cũng vỗ mạnh vào trán, thầm hối hận. Đúng vậy, bản thân mình đúng là phản ứng quá chậm chạp rồi. Yêu thú có thể tu luyện tới cảnh giới hợp thể đỉnh phong, chỉ cách độ kiếp một bước nhỏ nữa thì huyết mạch đâu thể âm thương. Anh không ngờ điều này. Nếu có thể dùng máu của Thánh Hổ Huyền Lôi này thì anh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Tần Trạm cảm thấy có chút kích động khi nghĩ đến điều này. Nuôi phệ thiên trùng không chỉ cần số lượng lớn bổ thiên kim mạch, còn cần huyết mạch của yêu thú thượng cổ. Với sức của anh, nuôi mấy nghìn con thì không sao. Nhưng nếu nuôi hàng trăm nghìn con như Mộ Dung Ly thì phải tốn bao nhiêu thời gian và máu chứ? Nhưng tên nhóc to như ngọn núi trước mặt thì khác. Linh hổ vốn dĩ đang đè nén độc tố trong người, chợt thấy dị thương, nó liếc nhìn Tân Trạm, nhưng lại cảm thấy thân thể rùng mình. Tên này ánh mắt hung tợn như vậy, làm sao có thể giống như muốn giết nó? Trong trường hợp này, sẽ có thay đổi. Tân Trạm ho nhẹ một tiếng. Bệ hạ, ngài có thể bố trí một trận pháp có thể ngưng tụ huyết khí. Một lát nữa, máu độc chảy ra từ linh hồ cần phải thu thập lại đây. Rất cần thiết. Được, quốc chủ Bình Thạch không nghi ngờ gì, ngay lập tức ra lệnh cho trận pháp sư bên cạnh. Sau khi mọi thứ sắp đặt xong xuôi, Tần Trạm đứng ở một bên liếc nhìn linh hồ. Tiền công chữa bệnh cho Mị, ta sẽ không lấy nhiều đâu. Lát nữa ta sẽ cho Mị thêm một ít tiên dược để bổ sung sinh lực và khí huyết. Chắc không sao đâu, Tần Trạm nghĩ một chút rồi nói. Bệ hạ, bảo mọi người chuẩn bị xong, tôi sẽ bắt đầu. Tần Trạm vừa hạ mệnh lệnh, đám phệ thiên trùng đang bám vào người linh hồ, nhận được mệnh lệnh của anh, lập tức hành động, bắt đầu liều mạng cắn về phía linh hồ. Gầm, linh hồ ban đầu chỉ cảm thấy ngứa ngáy, nhưng khi phệ thiên trùng xuyên thấu vào da thịt nó gầm lên đau đớn. Tình huống gì đây? Mọi người có chút kinh ngạc. Lúc này Tân Trạm đứng bên cạnh linh hồ, chỉ có lòng bàn tay bị đè lên, thậm chí còn không cảm nhận được linh lực, nhưng tiếng kêu của linh hồ lại vô cùng đau đớn. Cơ thể đau đớn dữ dội kích động độc quỷ thảo trùng sát đan. Máu của linh hồ sôi trào, vùng vẫy tuyệt vọng, và những xiềng xích và trận pháp tỏa ra ánh sáng của hàng vạn tia linh lực, trấn áp nó xuống. Một lúc sau, linh hồ hét lên một tiếng, trên người đột nhiên xuất hiện hàng ngàn vết thương. Tuy rằng vết thương không lớn, nhưng máu phun ra như đài phun, giống như một cái sàng, bắn về phía chung quanh. Không hổ là dược sư Lam, máu độc bị ép ra ngoài rồi. Quốc chủ Bình Thạch rất kinh ngạc, Tần Trạm không hiểu là dùng phương pháp gì, chỉ cần dùng lòng bàn tay ấn nhẹ một cái, linh hồ đã phun ra máu toàn thân. Cách chương.